Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 14, Hỏa hoa và quả bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, nhiệm vụ thất bại, bạn đã cố gắng giết Lý Nghĩa. Và việc sử dụng linh thú của anh ấy để tấn công thực sự là một ý tưởng sáng tạo. Nhưng đáng tiếc là sức tấn công của nhãn bảo không đủ mạnh. Mặc dù nhiệm vụ thất bại, nhưng sự thông minh của bạn rất đáng khen ngợi. Bạn nhận được 15 phần thưởng của nhiệm vụ. Vui lòng kiểm tra, hệ thống đã đặt lại nhiệm vụ. Xin hãy tiếp tục cố gắng. Đinh, nhiệm vụ thất bại. Việc giết Lý Nghĩa có thể ngăn chặn việc luyện tập của họ. Nhưng vụ ám sát của bạn đã thất bại. Sự cố gắng của bạn rất đáng khích lệ. Bạn nhận được 10 phần thưởng của nhiệm vụ. Vui lòng kiểm tra. Hệ thống đã đặt lại nhiệm vụ. Xin hãy tiếp tục cố gắng. Khi nhãn bảo bị hỏa hoa ném lên đầu Lý Nghĩa, mọi người đều sững sờ. Chất nhầy trong suốt chảy từ nhãn bảo, tràn xuống từ trán Lý Nghĩa. Khóe miệng Chu Lục giật nhẹ. Anh nhìn chằm chằm hỏa hoa đang ôm lấy chân mình. Rõ ràng biết rằng mình đã làm sai. Em đang làm gì vậy? Mặc dù việc nhận phần thưởng từ nhiệm vụ là một điều đáng mừng, nhưng nếu đạt được lợi ích bằng cách gây tổn thương cho đồng đội của mình thì Chu Lục không thể chấp nhận được. May mắn thay, từ cảm xúc mà hỏa hoa truyền đạt, có vẻ như nó không cố ý, chỉ là có ý tốt nhưng lại gây ra hậu quả không mong muốn. Không sao chứ, Chu Lục nhanh chóng xin lỗi. Nó vừa mới hoàn thành giai đoạn lột xác, có thể chưa hiểu rõ mọi việc. Khi nói điều này, Chu Lục chút lúng túng. Không ngờ rằng câu nói "cô ấy vẫn là một đứa trẻ" lại thực sự thoát ra từ miệng mình vào một ngày nào đó. Lý Nghĩa có lẽ cũng cảm nhận được thông tin tương tự từ cảm xúc của Nhãn Bảo. Anh cười bất lực. Không sao đâu, Nhãn Bảo đã giải thích rồi. Nhưng có một việc mà tôi cần các cậu giúp. Nói rồi, anh chỉ vào Nhãn Bảo đang dính chặt trên đầu mình. Giúp tôi gỡ Nhãn Bảo xuống. Nhãn Bảo trong giai đoạn đầu lột xác thực sự đã có thể điều chỉnh độ nhớt của chất nhầy một cách tự do. Nhưng việc hỏa hoa đột ngột ném nó khiến Nhãn Bảo phản ứng ngay lập tức, kích thích sản xuất ra một lượng lớn chất nhầy có độ nhớt cực cao. Với sự hợp tác của Nhãn Bảo, Chu Lục và Từ Ngũ Hổ phải mất một thời gian dài mới có thể gỡ Nhãn Bảo ra khỏi đầu Lý Nghĩa. Nhưng cái giá phải trả, không thể phủ nhận, sau khi được Nhãn Bảo tân trang, kiểu tóc đầu nhím của Lý Nghĩa có phong cách rất giống với các cao thủ chơi bài. Lý Nghĩa dường như đã quen với điều này. Anh thành thạo lấy ra một con dao cạo từ túi và cạo sạch mái tóc dính đầy chất nhầy. Chất nhầy của Nhãn Bảo thực sự không độc hại, nhưng độ nhớt của nó trong trạng thái này quá cao. Cần phải dùng dung môi hữu cơ đặc biệt để làm sạch, mà chất đó thì cực kỳ độc hại. Wow, đầu trọc, hỏa hoa thu mình trong vòng tay Chu Lục. Thán phục khi nhìn thấy Lý Nghĩa cạo sạch đầu. Cảm nhận được cảm xúc của hỏa hoa, Chu Lục không kiềm chế được mà chọc nhẹ vào mầm non của hỏa hoa. Đây không phải là lỗi của em sao? Không sao đâu, Lý Nghĩa nghe thấy lời của Chu Lục, cười và nói. Những người nuôi nhãn bảo thường đã quen với những chuyện như thế này rồi. Chúng tôi luôn sẵn sàng cạo bất kỳ phần lông nào trên cơ thể. Việc Lý Nghĩa luôn mang theo một con dao cạo có vẻ như thực sự là điều thường xảy ra. Và nữa, Lý Nghĩa nói, rồi anh giơ nhãn bảo lên và đặt nó lên đỉnh đầu trọc của mình. Kiểu này còn có thể thu hút nhiều cô gái đến gần. Bố tôi đã dùng cách này để cưa đổ mẹ tôi đấy. Sau khi nhãn bảo thu hồi chất nhầy, bề mặt của nó trở nên mềm mịn và mát lạnh, đặt trên đầu giữa đám đông chắc chắn sẽ rất nổi bật. Nhìn thấy nhãn bảo đáng yêu nằm yên trên đầu Lý Nghĩa, Chu Lục cũng có chút thôi thúc muốn đến chọc thử. Chọc chọc, chọc chọc, trong khi Chu Lục đang suy nghĩ, hỏa hoa đã hành động. Nó kéo dài dây leo, tò mò chọc vào nhãn bảo trên đầu Lý Nghĩa. Thấy nhãn bảo không phản kháng, nó trở nên dạn dĩ hơn. Hai sợi dây leo luân phiên vò nhãn bảo. Vò vò, vò vò, Hỏa Hoa càng vò càng phấn khích. Thậm chí còn bắt đầu lắc lư theo nhịp điệu. Hỏa, Hoa, Chu Lục thở dài, gõ mạnh vào mầm non của Hỏa Hoa. Ngăn nó lại, thấy chủ nhân không vui. Hỏa Hoa nhanh chóng rút lại dây leo. Nhưng có lẽ vì do vừa vò nắn, dây leo của Hỏa Hoa vẫn còn dính một chút chất nhầy của nhãn bảo. Hỏa Hoa như con ruồi đang xoa tay, xoa xoa hai sợi dây leo với nhau. Wow, còn có thể kéo sợi nữa. Hỏa Hoa nhìn thấy sợi dây trong suốt giữa hai sợi dây leo. Như thể phát hiện ra một lục địa mới. Được rồi, đừng chơi nữa. Chu Lục thấy Hỏa Hoa lại bắt đầu chơi. Thở dài và nói, chúng ta cần bắt đầu luyện tập rồi. Nói xong, anh nhìn về phía Từ Ngũ Hổ đang quan sát xung quanh qua ống nhòm. Lớp trưởng, đã tìm được nơi phù hợp để luyện tập chưa? Ở đằng kia, Từ Ngũ Hổ giơ tay chỉ về phía không xa. Đó là chỗ rẽ của con sông. Có một cánh rừng nhỏ nằm trong thảo nguyên bí cảnh. Ở xa cánh rừng, trên đồng cỏ xanh tươi, có nhiều con bò và cừu đang thả bước một cách nhàn nhã. Những con bò và cừu này chỉ là thú vật thông thường, chưa trải qua giai đoạn lột xác để trở thành linh thú. Điều này cũng bình thường, với trọng lượng của chúng, dù có tính cách hiền lành đến đâu, cũng không đảm bảo an toàn. Do đó, học viện thường xuyên phát hành nhiệm vụ, trao thưởng bằng điểm học phần để khuyến khích sinh viên năm cuối làm sạch khu vực an toàn này khỏi những con bò cừu đã trải qua lột xác thành linh thú. Để lại chỉ những thú vật thông thường, còn những linh thú phi phàm có thể hoạt động trong khu vực an toàn của thảo nguyên bí cảnh thì chủ yếu là những loài linh thú nhỏ như sóc. Mà một ngự thú sư có thể đương đầu tay không? Nơi mà Từ Ngũ Hổ chọn cho Chu Lục để luyện tập thực sự rất lý tưởng. Từ bò cừu đến sóc, từ thú vật đến linh thú, với đủ loại kích thước khác nhau, gần như bao phủ hết những kẻ địch thông thường mà một người bình thường có thể gặp phải. Là nơi lý tưởng để Hỏa Hoa làm quen với cảm giác quấn chặt các loại linh thú khác nhau bằng dây leo. Vì đồng đội trong kỳ thi đều có mặt ở đây, để không lãng phí thời gian đã đổi lấy trong bí cảnh bằng điểm học phần. Chu Lục cần để Hỏa Hoa luyện tập kỹ năng, dây leo quấn chặt, càng sớm càng tốt, để đạt đến mức độ có thể sử dụng được. Biết rằng linh thú của Chu Lục đã học được kỹ năng này, Từ Ngũ Hổ càng thêm tự tin về khả năng đạt được một thành tích tốt trong kỳ thi. Ngân giáp, triển khai, Từ Ngũ Hổ ra lệnh cho con sóc bạc trên vai. Ngân phụ giáp thử, linh thú thuộc tính kim loại, có thể mở rộng cơ thể thành áo giáp kim loại và bám vào đồng đội, tăng cường thuộc tính cho đồng đội. Sự bám vào này không chỉ bao gồm linh thú cùng đội mà còn cả ngự thú sư của mình. Khi nhận lệnh, con sóc bạc trên vai Từ Ngũ Hổ ngay lập tức hóa thành kim loại lỏng màu bạc, nhanh chóng bao phủ toàn bộ cơ thể Từ Ngũ Hổ. Ở giai đoạn đầu tiên, ngân phụ giáp thử chưa có khả năng khác, không thể biến hình thành bộ giáp đẹp mắt hơn. Vì vậy trông Từ Ngũ Hổ giống như đang mặc một bộ đồ bó màu bạc. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, đường nét cơ bắp của Từ Ngũ Hổ thực sự đẹp mắt, mạnh mẽ và đầy sức mạnh, khiến bộ giáp kim loại bám vào không còn mất cân đối. Nếu là mình, có lẽ sẽ bị coi là một kẻ biến thái đáng sợ. Chu Lục lẩm bẩm trong lòng. Tôi sẽ giúp cậu thu hút bọn thú. Từ Ngũ Hổ nói với Chu Lục. Lý Nghĩa, cậu hãy để nhãn bảo tạo ra cạm bẫy. Đừng để lũ thú này lao vào chúng ta. Hiểu rồi, Lý Nghĩa gật đầu. Chu Lục cũng cảm ơn. Cảm ơn cậu, việc trói buộc kẻ địch đang di chuyển chắc chắn khó khăn hơn nhiều so với việc trói buộc vật tĩnh. Nhưng nếu muốn kỹ năng, dây leo quấn chặt, trở nên có giá trị trong chiến đấu, đây là một phần luyện tập không thể thiếu. Cách chương.